Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1808, góc truyện audio.com, Hồ Hồng nhìn cô một cái, nói, Tạ tiểu thư, người này lòng mang ý đồ xấu. Trầm Mộc Bạch lau mồ hôi, chúng ta đi thôi. Cô vừa đi mấy bước con mắt liền không khỏi bị một vật hấp dẫn tới. Đó là một thiếu niên cưỡi thú biến dị, quần áo sạch sẽ thoạt nhìn ở điều kiện bên trong căn cứ bộ dáng không sai. Chỉ là khí tức quanh người khoa trương chút, bộ dáng rất là thu hút sự chú ý của người khác. Hồ Hồng theo ánh mắt thiếu nữ một chút lớn tiếng nói, Hàn thiếu nên không quá thích cô nhìn chằm chằm nam nhân khác. Trầm Mộc Bạch, mẹ còn có để cho người đi dạo phố thật tốt hay không? Cô sở dĩ sẽ chú ý tới đối phương là bởi vì cái tiếng cười chói tai kia, con thú biến dị kia bộ dáng răng nanh hung ác lay động lỗ tai không ngừng mà từ trong lỗ mũi phun khí, vòng cung lấy đồ chơi nhỏ trước mặt nó. Không sai biệt lắm hai cái đồ vật lông xù lớn cỡ bàn tay run lẩy bẩy đem mình cuộn thành một đoàn, bộ dáng rất đáng thương. Hồ Hồng thấy thế nói, đó là chuột đồng biến dị, Tạ tiểu thư nếu là cảm thấy hứng thú mà nói, hôm nay liền có thể làm ra một cái. Con chuột đồng kia bị làm cho lông đều rơi rất nhiều, thỉnh thoảng bị móng vuốt sắc bén của thú biến dị đè lại, nhiễm phải một chút ấn ký màu đỏ. Thiếu niên lại cảm thấy rất là có hứng thú, thờ ơ nhìn xem đồ vật chung quanh. Trầm Mộc Bạch nhíu nhíu mày, không khỏi tiến lên một bước nói, đây là chuột đồng của cậu. Thiếu niên mới đầu nghe được có người đối với mình nói chuyện, không khỏi nhìn chung quanh, thời điểm khi nhìn thấy bộ dáng đối phương, mắt sáng rực lên một lần, sờ. Soạng một cái nói, là của tôi. Trầm Mộc Bạch nhìn con chuột đồng kia, không tồn tại có một cỗ xúc động không hiểu, con chuột đồng này cậu bán không? Vương Trùng có cái anh trai dị năng cấp 4, cho nên ở bên trong căn cứ sinh hoạt đến nhưng lại rất thoải mái, hắn ta gặp thiếu nữ dung mạo xinh đẹp tâm lý trận ý động tự cho là lộ ra nụ cười có thể tán gái, con chuột đồng này tôi cũng thích đến gấp nhưng nếu là cô thích ngược lại cũng không phải không thể bán. Biến dị thú phun khí, nhưng lại không có tiếp tục làm con chuột đồng kia, dùng ánh mắt hung ác chằm chằm đi qua. Trầm Mộc Bạch hỏi, giá bao nhiêu tiền? Cô thấy con chuột đồng kia không nhúc nhích trong lòng có chút căng lên, nghĩ thầm, sẽ không phải là chết rồi đi. Vương Trung thấy rõ, mắt lộ ra đắc ý nói, thức ăn tiền giấy tôi cũng không thiếu như thế, cô chỉ cần đáp ứng tôi một chuyện thế nào? Trầm Mộc Bạch chừng mí mắt lên, cái gì? Vương Trung sắc mị mị nói, làm bạn gái của tôi. Trầm Mộc Bạch, chỉ là cô còn chưa kịp nhổ nước bọt thân thì Hồ Hồng liền hướng cái kia vừa đứng, lớn tiếng nói, cậu nói cái gì? Lặp lại lần nữa, Vương Trung, hắn ta vừa rồi trong mắt chỉ nhìn thấy giai nhân, thật cũng không chú ý tới bên cạnh còn có một cái nữ nhân hung hãn như vậy, ngày thường xấu xí không nói, thoạt nhìn bộ dáng còn rất thô lỗ. Không khỏi lộ ra thần sắc xem thường, khinh thường nói, tôi nói thì thế nào? Tôi còn dám động thủ đấy, thú biến dị một trận nhe răng trợn mắt mặt mũi giữ tợn bộ dáng rất là dọa người. Nhưng mà, một trận tiếng vang lốp bốp thú biến dị cùng thiếu niên bị điện giật đến chết đi sống lại. Miệng hắn ta sùi bọt mép ngăn không được cầu, xin tha thứ, liền tranh thủ hai tay dâng lên con chuột đồng kia. Trầm Mộc Bạch hơi có chút im lặng đem chuột đồng tiếp nhận cho hắn một chút phiếu lương thực. Vương Trung mắt lộ ra phẫn nộ, cô biết tôi là ai sao? Hồ Hồng lớn tiếng, chẳng cần biết cậu là ai, thiên vương lão tử đến rồi tôi cũng giật. Cách chương.